Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, vây uể oải Lâm Phi Lộc nháy mắt thanh tỉnh, nàng 14 tuổi sinh nhật là mau tới rồi. Liền tại Hạ Nguyệt tiểu xinh đẹp rời đi đã có nửa năm. Thời đại này không có thư từ qua lại, lại cách quốc cùng quốc chi gian canh phòng nghiêm ngặt mật khống. Nàng muốn nghe được có quan hệ tình huống của hắn đều hỏi thăm không đến. Càng đừng nói truyền tin vấn an, có đôi khi một người yên tĩnh, cũng sẽ lo lắng hắn hay không mạnh khỏe, dĩ vãng mỗi sống một năm ngày. Hắn đều sẽ đưa nàng sáng tạo khác người lễ vật, những cái đó lễ vật có lẽ cũng không quý trọng. Nhưng toàn bộ phù hợp nàng tâm ý, nàng thích cái gì? Hắn luôn luôn đều là nhất rõ ràng, vốn dĩ cho rằng năm nay sinh nhật đến từ tiểu xinh đẹp chuyên. Chúc lễ vật liền phải thất bại, không nghĩ tới quanh co. Hắn cư nhiên cho nàng lớn như vậy cái kinh hỉ, thử hỏi. Cái nào lòng mang võ hiệp mộng người, không hy vọng được đến một quyển toàn bộ giang hồ cạnh tương trục chi tuyệt thế kiếm phổ đâu. Chẳng sợ sẽ không luyện, làm tới cất chứa cũng là cực hảo a. Lâm Phi Lộc nhìn trong tay Tức Mặc kiếm pháp, tức khắc cảm xúc mênh mông, cảm giác này tựa như Nhạc Bất Quần được đến Tịch Tà kiếm phổ, Đông Phương Bất Bại được đến Quy Hoa bảo điền, Trường Vô Kỵ được đến Càn Khôn đại na di. Kỷ Lương nhìn trên giường hãy còn kích động thiếu nữ Mặc Mặc, sau đó mặt vô biểu tình nói, đồ vật đưa đến, ta đi rồi. Lâm Phi Lộc chạy nhanh kêu, Kỷ thúc từ từ. Kỷ Lương thân ảnh đã lược đến cửa sổ, lại khó khăn lắm lộn trở lại tới, lộ ra một chút không kiên nhẫn. Còn có chuyện gì? Lâm Phi Lộc hỏi, điện hạ có khỏe không? Kỷ Lương tích tự như kim. Hảo, Lâm Phi Lộc tay chân cùng sử dụng từ trên giường bò dậy. Xách lên mép giường áo đơn phủ thêm. Kỷ thúc, ngươi còn sẽ đi thấy hắn sao? Có thể hay không giúp ta mang phong thư cho hắn a? Kỷ Lương, ngoặc kép, Lâm Phi Lộc cảm giác hắn khả năng có điểm tưởng nhất kiếm chém chết chính mình, nàng ôm lấy cổ áo. Đi phía trước cọ hai bước, ngập nước đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Kỷ Lương. Mắt đuôi ở trăng bạc dưới phía một tia hồng, thanh âm cũng tràn ra nghẹn ngào. Phân biệt nhiều tháng, ta vẫn luôn lo lắng điện hạ an nguy. Kỷ thúc, cầu xin ngươi QAQ Kỷ Lương, ngoặc kép. Viết nhanh lên, Lâm Phi Lộc lanh lẹ mà đi lấy giấy bút, lòng tràn đầy lo lắng. Nắm đặt bút lúc sau, ngược lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, nàng nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình thu được hồi âm tỷ lệ cung cấp với Linh. Hỏi hắn hiện giờ thế nào cũng là không chiếm được trả lời. Liền chỉ đem chính mình tình huống nói cho hắn nghe, không khỏi Kỷ Lương chờ đến không kiên nhẫn. Nàng viết thật sự mau. Ít ỏi mấy hành, cuối cùng ở cuối cùng vẽ một cái đáng yêu gương mặt tươi cười, nghĩ nghĩ. Lại đi chính mình trong bọc cầm một con hàng tre trúc tiểu hồ điệp ra tới, đây là nàng hôm nay đi. Dạo phố khi mua, nàng mỗi lần nhìn đến cái gì đẹp thú vị tiểu ngoạn ý nhi đều sẽ mua tới. Trước mắt trong tầm tay cũng tạm thời không có gì chân quý đáp lễ. Đưa chỉ tiểu hồ điệp ý thứ một chút đi, nàng dùng giấy viết thư cuốn tiểu hồ điệp cùng nhau đưa cho Kỷ Lương, còn dặn dò, Kỷ thúc, ngàn vạn đừng đánh mất ha. Kỷ Lương không nói một lời. Đem đồ vật hướng trong lòng ngực một tác, mặt vô biểu tình nhảy cửa sổ đi rồi, Lâm Phi Lộc chạy đến phía trước cửa sổ. Thân thiện mà hướng về phía không có một bóng người bóng đêm phất phất tay. Mới lưu luyến mà đem cửa sổ đóng lại, sau đó phi phác lên giường, ôm kia bổn Tức Mặc kiếm pháp ở trên giường phiên vài cái lăn, tiểu xinh đẹp như thế nào có thể sâu. Như vậy đến nàng tâm, nàng kích động đến cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Hôm sau xuất phát đi trước Tần Sơn khi, liền bắt đầu ở trong xe ngựa ngủ gà ngủ gật, chuyện này không đủ vì người ngoài nói. Liền tính Lâm Đình cùng Nghiên Tâm nàng cũng gạt. Chỉ mỗi đêm ngủ thời điểm trộm trong ổ chăn lấy ra tới trở mình một phen nhìn một cái. Tuy rằng xem không hiểu cũng luyện sẽ không, nhưng vẫn là hưng phấn đến phảng phất có được toàn thế giới. Tần Sơn núi non kéo dài ngàn dặm, Thiên Nhận Phái liền tọa lạc ở Tần Sơn Mỗ một đỉnh núi bên trong, Lâm Phi Lộc lần đầu tiên tới loại này võ lâm môn phái làm khách, còn tưởng rằng không khí sẽ thập phần nghiêm cẩn, nói không chừng lên núi lộ che kín thật mạnh bẫy dập cơ quan. Không nghĩ tới vừa đến chân núi, liền thấy san sát nối tiếp nhau thôn xóm cùng đồng ruộng. Chính trực mùa xuân, đúng là quốc điền trồng trọt thời điểm, nông hộ nhóm bận bận rộn rộn, lại thập phần nhiệt tình, có cái cường tráng đen tráng hán đang đứng ở ngoài ruộng cấy mạ. Xa xa liền chiều nàng phất tay, tiểu sư muội đã về rồi. Lâm Phi Lộc hỏi, đây cũng là ngươi Thiên Nhận Phái sư huynh sao? Nhiên Tâm gật đầu, ân, các sư huynh ngày thường luyện công rất nhiều, cũng sẽ xuống núi tới giúp nông hộ làm việc. Lâm Phi Lộc thế mới biết. Thiên Nhận Phái hơn 1000 đệ tử thức ăn đều là dưới chân núi này đó nông hộ cung cấp. Trên núi dưới núi hành trình thập phần hữu hảo sinh thái vòng, vào núi lúc sau. Ánh mặt trời đều bị che trời cổ mộc che khuất, đi rồi chừng một canh giờ có thừa. Thiên Nhận Phái đại môn mới rốt cuộc ở trước mắt trống trải lên, vì nhân nhượng lâm đình. Các nàng đi được rất chậm, dưới chân núi đệ tử đã sớm chạy đi lên đem Nghiên Tâm hồi phái sự tình bẩm báo. Trong núi quản sự biết nàng mang theo bằng hữu trở về núi. Trước tiên liền đem dừng chân an bài hào, chờ Lâm Phi Lộc vừa đến, liền có người mang theo bọn họ đi chỗ ở, Nghiên Tâm vừa trở về liền đi trước bái kiến trưởng môn. Cũng thuyết minh muốn sử dụng phái chung dược thuyền sự Thiên Nhận Phái trưởng môn chính là nàng sư. Phụ, tự đem nàng nhặt về tới, liền coi làm nữ nhi giống nhau dạy dỗ, đối nàng cơ hồ là hữu cầu tất ứng, tự nhiên là đồng ý, phái chung ít có người ngoài làm khách. Hiện giờ này một đôi huynh muội phong tư yểu điệu, huynh trưởng ôn nhuận tuấn lãng, muội muội nhẹ nhàng tú mỹ. Một năm bốn mùa cùng đao làm bạn cường tráng hán tử nhóm đều cảm thấy hiếm lạ cực kỳ. Cùng bọn họ nói lời nói khi thanh âm cũng không dám quá nặng. Sợ đem tiểu sư muội bằng hữu cấp dọa đến, đặc biệt là những cái đó nhọc lòng tiểu sư muội hạ nửa đời. Hạnh phúc các sư huynh, bọn họ trước kia đều cảm thấy tiểu sư muội một lòng luyện đao tính tình không thú vị khẳng định tìm. Không thấy phu quân. Không nghĩ tới lần này cư nhiên quải cái như vậy ôn nhu tuấn lãng công tử lên núi. Nhất định phải ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Ngàn vạn không thể đem người dọa chạy. Thiên Nhận Phái đệ tử đối với đao pháp nghiên cứu cùng Nghiên Tâm không có sai biệt. Này đây toàn bộ môn phái phái phong đều thập phần thuần phác. Không như vậy nhiều lục đục với nhau loanh quanh lòng vòng, thái độ nhiệt tình thân thiện. Hoàn cảnh tuyệt đẹp thanh tĩnh. Lâm Phi Lộc đối cái này nghỉ phép địa điểm thập phần vừa lòng, Nghiên Tâm nhưng thật ra có điểm lo. Lắng bọn họ ở chỗ này trụ không thói quen, rốt cuộc nàng là biết này hai người thân phận thật sự. Há nhưng cùng Hoàng Cung đánh đồng, Lâm Phi Lộc an ủi nàng. Ta liền thích loại này luyện võ bầu không khí, đến nỗi ta ca, hắn chỉ cần có động vật bồi liền vui vẻ, Nghiên Tâm ngạc nhiên nói. Động vật. Lâm Phi Lộc gật đầu. Đúng rồi, ta ca thích động vật cũng thích hắn, Nghiên Tâm như suy tư gì, hôm sau luyện qua sớm khóa. Nàng liền treo một vòng dây thừng, cõng một cái đại giỏ tre vào núi, Lâm Phi Lộc ăn qua cơm sáng không tìm gặp người. Liền cầm chính mình kiếm chạy đến luyện võ trường đi lên. Cùng Thiên Nhận Phái đệ tử cùng nhau luyện kiếm ở siêu tuy nói đao kiếm bất đồng. Nhưng chiêu thức kịch bản lại có hiệu quả như nhau chi diệu. Nàng mấy ngày này đã ở trên núi hỗn chín, một ngụ một cái đại ca ca, cười hai cái tiểu má lúm đồng tiền, đêm này đó cường tráng bọn đại hán kêu đến mặt đỏ tai hồng. Mỗi lần nàng lại đây luyện kiếm, mọi người đều sẽ chủ động chỉ đạo nàng kiếm pháp này quả thực chính là nàng tha thiết ước mơ võ. Hiệp sinh hoạt A, vẫn luôn tiếp cận trạng vạng. Nghiên Tâm mới đến tới rồi Lâm Đình tạm cư sân, Lâm Đình cũng thực thích trong núi thanh tĩnh bầu. Không khí, mỗi ngày nhìn xem thư tản bộ phao phao dược tuyền, không chỉ có thân thể hảo rất nhiều, tâm tình cũng nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn liền buông sách vở đứng dậy đi mở cửa, vừa mở ra môn, liền thấy Nghiên Tâm cả người dính đầy thảo diệp đứng ở bên ngoài. Liền đuôi tóc đều nhiễm nhỏ vụn lá khô, giống mới từ trong bụi cỏ chui ra tới giống nhau. Trong lòng ngực còn ôm một cái đại giỏ tre, Lâm Đình bật cười nói. Nghiên Tâm cô nương đây là làm sao vậy? Nàng ôm giỏ tre đi vào trong viện, mở ra mặt trên cái nắp, quay đầu nghiêm túc hỏi. Này đó ngươi thích sao? Lâm Đình đi qua đi vừa thấy, mới phát hiện giỏ tre thế nhưng chứa đầy tiểu động vật có hai con thỏ. Một con sóc, một con tiểu hồ ly, một con gà rừng, này đó động vật đều bị dây thừng trói chặt hai chân. Từng người dùng túi trang, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, đều mau ở bên trong lẫn nhau mổ đi lên, Lâm Đình tức khắc dở khóc dở cười. Chạy nhanh đem các con vật toàn bộ thả ra, cũng không biết có phải hay không Nghiên Tâm để lại cho chúng nó uy hiếp lực quá lớn. Hiện tại một giải thoát. Toàn bộ đều hướng Lâm Đình phía sau trốn, kia sóc càng là bái hắn chân một đường hướng lên trên bò. Bò đến hắn đầu vai ngồi xuống sau, hai chỉ móng vuốt nhỏ nắm chặt hắn quần áo, Nghiên Tâm cảm thấy thần kỳ cực kỳ. Này đó động vật thấy người liền trốn, chính mình phí thật lớn công phu mới bắt được, chúng nó như thế nào giống như một chút đều không sợ Lâm Đình đâu. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước. Tưởng sơ sơ ngồi ở hắn trên vai kia chỉ sóc, kết quả sóc tức khắc chi chi gọi bậy lên, Nghiên Tâm có điểm xấu hổ mà lại lui về, Lâm Đình cười lắc. Đầu, đem kia chỉ sóc bắt lấy tới ôm ở trên tay, sơ sơ nó đầu, nửa trách cứ nửa trấn an dường như, ngoan một chút, không cần gọi bậy, lại cười đối nàng nói, muốn hay không thử lại, Nghiên Tâm nhìn nhìn hắn, lại mới vươn tay. Chậm rãi ở sóc trên đầu sờ soạng một phen, lần này nó quả nhiên bất động cũng không gọi. Nghiên Tâm sờ soạng hai hạ, tựa hồ cảm giác này sóc còn ở run bần bật, lại yên lặng bắt tay thu hồi tới. Sau đó hỏi hắn, ngươi thích sao? Lâm Đình trong ánh mắt đều là ôn nhu ý cười. Thích nàng cũng liền cười rộ lên, đôi mắt cong cong, không có ngày xưa ra vẻ nghiêm túc. Chỉ có thuộc về thiếu nữ ngây thơ, ngoài cửa hừ hừ vang lên hai tiếng. Lá cây một trận sàn sạt, như là có cái gì ở đâm thụ, Lâm Đình tò mò xem qua đi. Còn có cái gì sao? Nghiên Tâm mặc một chút, xoay người đi ra ngoài. Sau đó dắt một đầu mặt mũi hung tợn lợn dừng lại đây, nàng thử thăm dò hỏi Lâm Đình. Cái này, ngươi cũng thích sao? Lâm Đình xì một tiếng cười ra tới, kia lợn rừng còn ở hừ hừ. Nhưng bách với Nghiên Tâm uy hiếp không dám lộn xộn, Lâm Đình cư nhiên ở một đầu hung mãnh lợn rừng trên mặt nhìn ra một tia ủy khuất, Lâm Phi lộc luyện. Xong kiếm trở về, xa xa thấy cửa một con lợn rừng, cao hứng mà nhảy lại đây. Hoa lợn rừng, đêm nay có nướng lợn rừng thịt ăn. Lâm Đình, Nghiên Tâm, ngoặc kép, hai người đối diện một phen. Đều không hẹn mà cùng cười rộ lên, trên núi nhật tử liền như vậy vui sướng mà lưu đi qua. Lâm Phi Lộc cơ hồ cũng chưa cảm nhận được ngày mùa hè hơi thở. Mùa hè liền kết thúc, Lâm Đình thân thể trải qua này mấy tháng ở dược tuyền ngâm. Quả nhiên bình phục rất nhiều, trên mặt cũng dần dần khôi phục khí sắc, càng thêm có vẻ môi hồng da bạch. Tuấn lãng phi phàm siêu cần trọng nhất là hắn tinh thần trạng thái cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tựa hồ lại một chút biến trở về đã từng cái kia ôn nhu ái cười thiếu niên, cũng là thời điểm rời đi. Cái này trong núi đào nguyên, tuy rằng thiên nhận phái các đệ tử vẫn luôn nhiệt tình mà lưu bọn họ tiếp tục tiểu trụ, nhưng Lâm Phi Lộc còn nhớ đi ngũ đài sơn vấn an hoàng tổ mẫu sự. Chỉ có thể tiếc nuối cự tuyệt. Cũng bảo đảm sau này có thời gian nhất định thường tới, phía trước là Nghiên Tâm dẫn bọn hắn lên núi. Lần này vẫn là nàng đưa bọn họ xuống núi, nàng tựa hồ có rất nhiều lời nói tưởng nói. Đến cuối cùng lại chỉ là ôm hạ quyền, nói bốn chữ, từng người trân trọng, Lâm Phi Lộc thân thiện mà mời nàng. Nghiên Tâm tỉ tỉ, có cơ hội tới kinh thành tìm chúng ta ngoạn nhi a. Kinh thành cũng có rất nhiều cao thủ. Đến lúc đó tìm tới bồi ngươi luận bàn đao pháp nha. Nghiên Tâm nhìn Lâm Đình liếc mắt một cái. Gật đầu nói tốt, hai người lên xe ngựa. Nàng còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. gió núi hãy còn liêu nàng váy đỏ phi dương, màn xe đột nhiên bị sốc lên. Lâm Đình nhô đầu ra, Ôn Thanh kêu nàng, yên tâm cô nương, yên tâm một chút, ngước mắt nhìn lại, hắn mặt mày mềm ấm mà cười. Trong viện động vật, ngươi trước giúp ta chiếu cố tốt không? Yên tâm nói, hảo, vậy ngươi khi nào lại đến? Lâm Đình ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, nhanh thì 2 tháng, chậm thì nửa năm, ta tổng hội tới, nàng vẫn luôn trầm tĩnh trên mặt. Rốt cuộc chậm rãi lộ ra một mặt vui vẻ cười tới, xe ngựa dần dần xử lý Tần Sơn. Tới khi vẫn là mùa xuân, đi khi cũng đã sinh ra nhợt nhạt thu ý, từ Tần Sơn đến Ngũ Đài Sơn, đường xá cũng rất xa, Lâm Phi Lộc cứ theo lẽ thường là không nóng nảy lên đường. Coi như du sơn ngoạn thủy chậm rãi lắc lư, ở trong núi đãi mấy tháng. Nhưng thật ra rất tưởng niệm hồng trần phồn hoa, Lâm Phi Lộc tính toán tiên tiến thành mua sắm một ít thu y, tới gần trạng vạng mới rốt cuộc tới gần nhất một tòa thành trấn. Tìm đặt chân khách điếm, đoàn người đi trước lầu một dùng cơm, ngồi xuống hạ liền nghe bốn phía nghị luận sôi nổi. Ngôn ngữ gian giống như đều nhắc tới cái gì Tống Quốc Tân Quân, Lâm Phi Lộc cùng Lâm Đình liếc nhau. Liền tiến đến một bên hỏi. Vị này đại ca, Tống Quốc phát sinh chuyện gì? Như thế nào ta nghe mọi người đều ở thảo luận? Người nọ quay đầu thấy là cái tuổi trẻ thiếu nữ. Nhưng thật ra thực nhẫn nại tính tình. Người cũng không biết, tháng trước Tống Quốc Tân Quân vào chỗ Tống Quốc Quốc Quân năm trước bệnh nặng. Tống Kinh Lan chính là bởi vì việc này thoát đi Đại Lâm. Chẳng lẽ là kia quốc quân chết bệnh? Nghe nàng như vậy vừa nói. Người nọ giống xem ngốc tử dường như xem nàng. Bệnh gì thệ, là bị kia tân quân trực tiếp cấp giết. Kia tân quân không chỉ có giết cha, còn giết vốn nên kế vị huynh trưởng. Mới ngồi trên này ngôi vị hoàng đế. Nghe nói thủ đoạn đặc biệt ngoan độc. Đăng cơ lúc sau đem không phục hắn triều quan toàn bộ xử tử. Còn đem mặt khác hoàng tử toàn bộ cầm tù đi lên. Nghe nói tự hắn đăng cơ sau, Tống Quốc pháp trường trên mặt đất huyết liền không trải qua. Lâm Phi Lộc cùng Lâm Đình đồng thời thay đổi sắc mặt, tân quân thủ đoạn như thế tàn bạo. Tống Lâm hai nước bình thản tất nhiên sẽ bị đánh vỡ, Lâm Phi Lộc càng là lo sợ không yên bất an. Lo lắng khởi Tống Kinh Lan an nguy tới, lại ngược lại an ủi chính mình. Có Kỳ Lương ở, hắn như thế nào cũng không có khả năng xảy ra chuyện đi. Lâm Đình mở miệng hỏi, này tân quân thủ đoạn như thế lợi hại, không biết là Tống Quốc vị nào hoàng tử. Người nọ thở dài, này nói đến liền càng hiếm lạ, lại là năm đó bị đưa đến chúng ta Đại Lâm đương hạt nhân vị kia thất hoàng tử. Gọi là Tống Kinh Lan, người nói có thể hay không cưới, đang ở điên cuồng lo lắng Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.